Chương 352, ảnh hưởng, 2, bắt những thủ hạ ấy có ích lợi gì, ai chẳng biết binh đoàn đánh thuê sắm xét là thế lực bên ngoài của tướng quân Belloc, thì ra thế lực bên ngoài bị diệt còn có thể sử dụng quân nhân đi ám sát, xem ra tôi cần phải tăng cường bảo vệ, nói không chừng ngày nào đó tôi cũng sẽ bởi vì tướng quân Belloc bất mãn mà gặp ám sát. Tướng quân Manson đã sớm có quan hệ khẩn trương với tướng quân Belloc lạnh lùng cười nói. Tướng quân Manson, ông nói cái gì? Tướng quân Belloc vỗ bàn lớn tiếng kêu lên. Tôi nói sai sao? Khóe miệng của tướng quân Manson mang theo nụ cười hỏi ngược lại, sau đó ông quay đầu nhìn về phía các tướng quân khác mà nói, tôi đề nghị mời bộ thống soái liên bang tham dự điều tra việc này, chỉ tra những nhân vật nhỏ có ích lợi gì, nhất định phải đem bại hoại làm dao động uy tín của quân đội tìm ra, khôi phục sự thuần khiết của quân đội. Tướng quân Belloc nhìn tướng quân Manson, ngón tay chỉ đối phương, có chút bị tức đến run rẩy, nhất thời nói không ra lời. Bộ thống soái liên bang là cơ quan quyền lực tối cao của quân đội, việc này nếu như đệ trình bộ thống soái liên bang, hậu quả liền không phải đơn giản giao ra một vài thủ hạ liền có thể giải quyết. Tôi xem không bằng một lần nữa thảo luận một chút công tác phân phối của các vị tướng quân đang ngồi đi. Tướng quân Nock mỉm cười đề nghị. Tôi đồng ý. Tướng quân Adam đầu tiên ủng hộ, sau đó tướng quân ở đây lần lượt tỏ thái độ, đều ủng hộ đề nghị của tướng quân Nock. Tướng quân Belloc trong lòng cực kỳ phẫn nộ, nhưng cũng không có cách nào. Trên thực tế việc ám sát David căn bản không phải lão hạ lệnh, chỉ là một thủ hạ làm ra quyết định, nhưng làm cấp trên tối cao, thủ hạ xảy ra chuyện, lão phải cõng tiếng xấu này. Đồng thời lão cũng rõ ràng, lần này triệu tập hội nghị tướng quân của chiến khu, chính là vì đoạt quyền lực trong tay của lão. Cho dù là biết những cái này, tướng quân Belloc cũng không có cách nào phản đối, bằng không thật sự để cho bộ thống soái liên bang nhúng tay. Kết quả của lão phỏng chừng thảm hại hơn, quy tắc cũng không phải dễ phá vỡ như vậy, tướng quân Belloc bên này phá vỡ quy tắc, như vậy nên thừa nhận hậu quả sau đó đi. Đây là cơ hội tốt để đả kích thế lực của tướng quân Belloc, không có vị tướng quân nào dễ dàng bỏ qua, người có thể đi đến cấp bậc tướng quân, đều có quyết tâm quyết đoán. Đương nhiên để mấy vị tướng quân đem chuyện này đâm lên đến bộ thống soái liên bang, cũng không phải một lựa chọn tốt, bởi vì nếu bộ thống soái liên bang tiến hành điều tra đối với chiến khu, rất có thể sẽ làm một vài chuyện khác trong chiến khu bại lộ, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, các vị tướng quân sẽ không liên lạc bộ thống soái liên bang. David cũng không biết, bởi vì chuyện của hắn, quyền lực của quân đội ở chiến khu xảy ra rất nhiều thay đổi, rất nhiều quân nhân thuộc về thế lực của tướng quân Belloc bị thuyên chuyển công tác. Lúc này, David đã rời khỏi phạm vi của chiến khu, chân chính tiến vào đến thế giới hòa bình. Hắn lúc này vẫn còn trong phòng của mình trên hạm lôi xà cải tiến, kiểm tra thu hoạch của chiến đấu trước. Đạn đặc biệt khiến hắn cực kỳ thỏa mãn, cái này không cách nào thông qua điểm tín dụng để mua, ngoại trừ quân đội ở ngoài không cách nào thu được đạn đặc biệt, phỏng chừng cũng là bởi vì thượng úy muốn bồi thường hắn, mới có thể làm bộ không biết, đem đạn đặc biệt trở thành chiến lợi phẩm giao cho hắn. David lại tìm được máy tính hỗ trợ bắn tỉa của quân đội từ trong phụ kiện lấy xuống trên giáp khung xương trợ lực của giáp sĩ bắn tỉa, máy tính hỗ trợ bắn tỉa hắn cũng chỉ là nghe nói, đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Máy tính hỗ trợ bắn tỉa có thể kết nối tất cả đạn đặc biệt của quân đội, kết nối các loại súng ngắm của quân đội, kết nối một vài trang bị tùy thân của giáp sĩ bắn tỉa, tiến hành thiết lập. Đạn theo dõi cấp 2 trước đấy tấn công David, chính là thông qua máy tính hỗ trợ bắn tỉa tiến hành thiết lập, còn có tấm vải ngụy trang nhìn như bình thường, kỳ thật cũng không bình thường, màu sắc mặt ngoài của nó có thể tự động dung hợp cùng với hoàn cảnh, cũng có thể thông qua máy tính hỗ trợ bắn tỉa để tiến hành chỉnh sửa. Đồng thời vải ngụy trang còn tự có chức năng loại bỏ nhiệt độ bản thân, cắt đứt tất cả tín hiệu của giáp khung xương trợ lực cùng với giáp sĩ, tạo thành một loại hiệu quả dường như ẩn thân. Đương nhiên hiệu quả ẩn thân của vải ngụy trang cũng chỉ là nhằm vào không phải quét hình, nếu mở ra quét hình, vẫn sẽ bại lộ. Bất quá cái này đã vô cùng không sai, vải ngụy trang chính là trang bị đặc chủng của giáp sĩ bắn tỉa quân đội, chỉ có giáp sĩ bắn tỉa chấp hành đặc chủng nhiệm vụ mới có thể xin sử dụng. Nghĩ đến trang bị đặc chủng, David không khỏi nghĩ tới hai món trang bị tìm ra từ trên thi thể của đại sư đối kháng điện tử cùng với một tên đối kháng sư điện tử khác, hắn khiến ảnh thị đem hai món trang bị từ trong nhẫn không gian lấy ra, bởi vì trước đấy quá mức vội vàng hắn còn chưa kịp nghiên cứu. Khi hắn thấy một dòng chữ viết rất nhỏ ở góc phải dưới của một món trang bị trong đó, không khỏi nở nụ cười. Máy tính đối kháng điện tử quân dụng mẫu K4, đây là phiên bản nâng cấp từ thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2 của hắn. Đồng thời giữa thiết bị đối kháng cùng với máy tính đối kháng có khác biệt rất lớn, tác dụng của máy tính đối kháng điện tử lớn hơn, cần trình độ đối kháng điện tử cao hơn, mới có thể hoàn toàn phát huy tính năng của nó. David mở máy tính đối kháng điện tử, thấy được giao diện mật mã, hắn chần chờ một chút, cũng không có lập tức phá giải. Hắn biết trong hai đối kháng sư điện tử có một vị là đại sư đối kháng điện tử, trình độ của hắn bây giờ còn không bằng đại sư đối kháng điện tử. Nếu như máy tính đối kháng điện tử này vừa lúc là vật phẩm của vị đại sư đối kháng điện tử kia, rất có thể sẽ có phiền phức ngoài ý muốn. Chờ hắn dung hợp quả quan cầu tri thức, đối kháng điện tử, 22% viên mãn, lại phá giải máy tính đối kháng điện tử liền không có vấn đề. Đem máy tính đối kháng điện tử buông xuống, hắn lại cầm lấy một món trang bị khác. Đây là dụng cụ rắc tùy chỉnh. Dụng cụ rắc tùy chỉnh cũng không phải trang bị đối kháng điện tử quý giá quá mức, bất quá giá trị chân chính của nó không phải phần cứng, mà là chương trình biên soạn bên trong dụng cụ rắc tùy chỉnh. Dụng cụ rắc tùy chỉnh thật ra không có mật mã, David kiểm tra một chút, ánh mắt không khỏi căng thẳng, cái đồ chơi này nhìn không bắt mắt, nhưng có thể mạnh mẽ phá giải trung tâm trí năng của chiến hạm. Nếu như lúc đó David không phải cài vào chương trình khống chế của mình trong trung tâm trí năng, chương trình đó có chức năng phòng ngự hoàn toàn khác biệt với trung tâm trí năng. Nói không chừng hai đối kháng sư điện tử chỉ cần sử dụng dụng cụ rắc tùy chỉnh có thể phá giải trung tâm trí năng của chiến hạm từ xa. Chương 353, Hành tinh Lenka, 1, David khiến ảnh thị đem dụng cụ rắc tùy chỉnh thu hồi vào trong nhẫn không gian. Tác dụng của món đồ chơi này vô cùng rõ ràng, hẳn là trang bị chuyên môn nghiên cứu nhằm vào phá giải trung tâm trí năng của một vài chiến hạm. David sau đó cần phá giải trung tâm trí năng của chiến hạm, thật ra có thể dùng dụng cụ rắc tùy chỉnh thử xem, nói không chừng đều không cần tới gần trung tâm trí năng, có thể đem trung tâm trí năng khống chế. David không biết, dụng cụ rắc tùy chỉnh này là thiết bị bí mật của quân đội, chính là nghiên cứu chế tạo nhằm vào trung tâm trí năng của một vài chiến hạm dân dụng. Cái này cũng xem như một loại kìm hãm của quân đội đối với những chiến hạm dân dụng này, vào lúc cần thiết. Có thể thu hồi quyền điều khiển của chiến hạm bất cứ lúc nào. Hắn đem tất cả đồ vật một lần nữa thu hồi, một tay đặt trên vai ảnh thị. Lần này từ ảnh thị thu được năng lượng linh hồn rất ít, pháo đài linh hồn hầu như liền không có phản ứng gì. Chỉ có linh hồn của bốn người giáp sĩ, đối với cường độ linh hồn của David bây giờ mà nói, quả thật là rất ít. Bất quá David cũng không phải vì chú ý những cái này, hắn chỉ muốn nhìn một chút quan cầu tri thức do giáp sĩ bắn tỉa cung cấp. Về phần ba gã giáp sĩ khác, hắn thật ra không có lưu ý. Một quả quan cầu tri thức màu vàng bắn tỉa, 10% tinh thông, được ảnh thị đơn độc liệt ra từ trong đông đảo quan cầu tri thức. Mình biết mà. Trong mắt David lóe ra sự hưng phấn lẩm bẩm, khi bị tên giáp sĩ bắn tỉa quân đội kia bắn lén, David liền phát hiện điểm khác biệt của tên giáp sĩ bắn tỉa kia. Giáp sĩ bắn tỉa bình thường sau mỗi 2-3 lần bắn tỉa, liền cần dừng lại đem lực phản loại ra khỏi cơ thể. Mà tên giáp sĩ bắn tỉa quân đội kia lại bắn liên tục 10 lần, tuy rằng cũng khiến thân thể của giáp sĩ bắn tỉa bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng đồng thời cũng phản ánh ra tên giáp sĩ bắn tỉa này không giống người thường. Lúc đó David liền lo lắng tên giáp sĩ bắn tỉa này chỉ sợ là có nắm giữ năng lực bắn tỉa cực cao, mới có thể đem lực phản của súng nhắm nhanh chóng loại trừ ra bên ngoài cơ thể. Cái này cũng là gặp David, nếu như là bắn tỉa giáp sĩ khác, căn bản không cần đến 10 lần bắn liền có thể giải quyết chiến đấu. Sự thật cũng là như vậy, tên giáp sĩ bắn tỉa kia chính là hạch tâm của nhóm đặc chủng, giáp sĩ bắn tỉa chủ công kích, giáp sĩ phụ trách còn lại hỗ trợ. Mà dưới súng bắn tỉa của tên giáp sĩ bắn tỉa này, chưa bao giờ có một lần ghi chép thất bại, lúc này mới được phái tới ám sát David. Chính là xác suất thành công nhiệm vụ 100% của nhóm đặc chủng này, mới khiến người ra lệnh cho rằng sẽ không xuất hiện vấn đề, cũng mới dám ra tay trong pháo đài vũ trụ. David vẫn vô cùng nỗ lực luyện tập năng lực bắn tỉa. Thông qua học tập video clip giáo trình của cha Hans, còn có luyện tập trong không gian giả thuyết, năng lực bắn tỉa của hắn tiến bộ nhanh chóng. Nhưng loại tiến bộ nhanh chóng này cũng chỉ là so với tốc độ tiến bộ của giáp sĩ bắn tỉa bình thường, David chính là đạt được bắn tỉa 40% cấp thuần thục, còn cần nỗ lực mấy tháng thời gian mới có thể đạt được. Càng không cần phải nói muốn đạt được bắn tỉa cấp tinh thông, nếu như không có hỗ trợ từ bên ngoài, chỉ dựa vào bản thân David, sợ là vài năm đều không thể đột phá. David không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp khiến ảnh thị đem quan cầu tri thức bắn tỉa, 10% tinh thông, di chuyển vào trong thân thể hắn. Trong nháy mắt hoàn cảnh trước mặt của David thay đổi, hắn tiến vào trong ảo ảnh. Tư thế nằm quen thuộc, trước mặt là súng nhắm, con mắt tử vong, bên cạnh là một thùng đạn bắn tỉa. Chỗ của hắn chính là một hoàn cảnh kỳ quái, bốn phía hoàn toàn khép kín, chỉ có trước mặt có một cửa sổ nhỏ làm điểm bắn. Đồng dạng David cũng không có cách nào điều khiển thân thể này, chỉ có thể bị động cảm thụ tất cả động tác của thân thể này, nhận biết suy nghĩ của thân thể này. Thân thể thông qua kính ngắm của con mắt tử vong nhìn qua điếm bắn, ở nơi ấy có một bầy trùng tộc không ngừng di chuyển giữa bãi đá. Con mắt tử vong được bóp cò, đầu của một con trùng tộc bị trúng đạn, cách ít nhất 2 km vẫn có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết của con trùng tộc kia. Trùng tộc bị sợ hãi di động càng thêm nhanh chóng, khiến bắn tỉa càng thêm khó khăn. David cũng chú ý tới, tốc độ loại trừ phản lực từ con mắt tử vong của thân thế này cực nhanh, hầu như là súng nhắm vừa bóp cò, phản lực đã bị thân thể không ngừng dẫn dắt xuống mặt đất dưới thân. Cái này cũng không phải bí kỹ đặc biệt, mà là đem kỹ xảo loại bỏ phản lực sau khi bắn của giáp sĩ bắn tỉa phát huy tới trình độ cực kỳ kinh khủng. Thân thể mỗi một lần rung động đều có tần suất tương tự với phản lực, lần lượt bắn tỉa, David cảm thụ được phương thức bắn tỉa mạnh hơn, cùng với kỹ xảo điều khiển đối với thân thể. Hạm lôi xà cải tiến rời đi tầng phòng ngự thứ ba, tiến vào trạng thái phi hành khúc tốc phi hành 2 ngày, liền rời khỏi trạng thái phi hành khúc tốc. David đang ngồi trong khoang điều khiển, hắn được thuyền trưởng Hopper thông báo, lập tức sẽ đến vị trí cửa không gian. Liên bang liên hiệp các hành tinh có diện tích mênh mông, nếu như chỉ dựa vào trạng thái phi hành khúc tốc chậm rãi phi hành, như vậy muốn đi hành tinh xa xôi, hầu như cần mấy năm, 10 năm, thậm chí trên 100 năm đều có khả năng. Mà kỹ thuật cửa không gian chính là thứ giúp cho liên bang liên hiệp các hành tinh có thể điều khiển vũ trụ rộng lớn như vậy, cửa không gian kỳ thật chính là một loại trùng động không gian có thể khống chế, thông qua kết nối hai cửa không gian để thực hiện trực tiếp truyền tống cự ly siêu xa, trong nháy mắt di chuyển đến một tinh vực khác. Rời khỏi trạng thái phi hành khúc tốc, David thông qua cửa sổ của phi thuyền thấy được một kiến trúc sắt thép hình tròn khổng lồ, trôi nổi trong vũ trụ, bên trong của kiến trúc sắt thép hình tròn. Là ánh sáng màu xanh lam nhạt như gợn nước, đó là năng lượng không gian được thực chất hóa. Kiến trúc sắt thép hình tròn vô cùng lớn, bên hai vương hai tháp cao, trên tháp cao có hai căn cứ. Nổi bật nhất trong căn cứ chính là hai ống pháo siêu to khổng lồ ở hai bên, thân pháo dài đến 50 mét, khiến mỗi một người nhìn thấy nó đều tâm sinh sợ hãi. Pháo diệt tinh, David chậm rãi gọi ra tên của hai khẩu đại pháo siêu cấp. Pháo diệt tinh là vũ khí năng lượng chỉ có chiến hạm siêu cấp mới có thể trang bị. Nó tấn công bởi một loại phương thức hoàn toàn không nói lý, kích hoạt năng lượng khổng lồ, trải qua chấn động năng lượng khiến cho năng lượng trở nên cực kỳ sinh động, sau đó đem luồng năng lượng này phóng ra ngoài. Chương 354, hành tinh Lenka, 2, về phần uy lực của pháo diệt tinh, vậy phải xem năng lượng được cung cấp cho pháo diệt tinh. Sở dĩ xưng là pháo diệt tinh, là bởi vì pháo diệt tinh được cung cấp năng lượng ở mức cao nhất. Có thể trực tiếp hủy diệt một hành tinh. Loại vũ khí này nếu được kích hoạt toàn lực, phi thuyền chính là mở ra vòng bảo hộ năng lượng cũng không cách nào chống lại, trực tiếp hóa thành bụi vũ trụ. Chiến hạm bình thường căn bản không cách nào trang bị loại vũ khí siêu cấp này, một mặt là pháo diệt tinh quá mức to lớn, lực phản chấn lại cực kỳ kinh khủng. Về phương diện khác, chiến hạm bình thường dù rút sạch tất cả năng lượng cũng không cách nào cung cấp một lần phóng ra của pháo diệt tinh. Cửa không gian trang bị hai khẩu pháo diệt tinh, hầu như là cung cấp với một chiếc chiến hạm siêu cấp. Hai tòa căn cứ cũng không riêng là loại vũ khí pháo diệt tinh này, còn có các loại vũ khí khác. Chiến tinh Z765449013546, các người đã tiến vào phạm vi của cửa không gian Z042, mời lập tức đưa ra chứng minh thân phận. Trong khoang điều khiển vang lên âm thanh đến từ cửa không gian, thuyền trưởng Hopper thao tác vài cái, đem thủ tục hợp pháp của hạm lôi xà cải tiến thiết lập là công khai. Lại đem giấy phép lưu hành của thành phố Nang ở Roxa cũng thiết lập là công khai. Thân phận nghiệm chứng thông qua, chi phí thông qua đã được giao nộp, mục tiêu tinh vực Alidia, cho phép thông qua. Sau một lúc lâu, âm thanh của cửa không gian lần thứ hai vang lên. Việc chi phí, David nghe Galen siêu phàm nói qua, đều đã nộp hết giúp hắn rồi, thủ tục thông qua là công việc bình thường. Cho nên những cái này cũng không có bất luận vấn đề gì, David chỉ là tò mò làm sao thông qua cửa không gian. Đại nhân, ngài cần phải đi vào khoang duy sinh, hoặc là mặc vào giáp khung xương trợ lực, tất cả thuyền viên chúng tôi phải tiến vào khoang duy sinh, mới có thể chống đỡ ảnh hưởng của truyền tống không gian. Thuyền trưởng Hopper nhắc nhở, cũng vì có thuyền trưởng Hopper đồng hành, Galen siêu phạm cùng với Hans mới yên tâm để David đi một mình đến tinh vực Alidia. David cũng không tiến vào khoang duy sinh, hắn lựa chọn mặc vào giáp khung xương trợ lực. Mặc vào bộ giáp khung xương trợ lực xa hoa, David vẫn đứng ở trong khoang điều khiển như cũ. Lúc này những người khác trong phi thuyền đều tiến vào khoang duy sinh. Một chùm tia sáng phát ra từ trong không gian bên cạnh của căn cứ, lôi kéo hạm lôi xà cải tiến chậm rãi tiến về phía trước, chậm rãi đến gần gợn nước màu xanh lam của cửa không gian. Ngay khi hạm lôi xà cải tiến vừa tiếp xúc gợn nước, một lực hút đã đem hạm lôi xà cải tiến hút vào. Sau đó David liền cảm giác được quang ảnh trước mắt tản ra, ngay cả hắn thân ở khoang điều khiển đều nhìn không thấy, tất cả bên người đều là quang ảnh. Hắn nhận biết được năng lượng kinh khủng ẩn chứa trong quang ảnh, chỉ là những năng lượng này tự như vô cùng phục tùng, nhưng sự phục tùng này cũng chỉ là tương đối mà thôi. Nếu như David không có mặt giáp khung xương trợ lực, quang ảnh này có thể ảnh hưởng của thân thể hắn, xé rách da, kéo rách cơ thể, nghiền nát xương của hắn. Tự hồ là trải qua thời gian rất lâu, lại tự hồ chỉ là chốc lát, David bị lạc trong quang ảnh hoa mỹ, bất chợt trước mắt tối sầm, theo sau lại là sáng ngời. David khôi phục tầm mắt, trước mắt đã thay đổi một vũ trụ khác. Sở dĩ nói là thay đổi một vũ trụ khác, David căn cứ ánh sáng trong vũ trụ để phán đoán. Mà ở phía sau hạm lôi xà cải tiến, là một cửa không gian, hạm lôi xà cải tiến đang được dắt rời đi phạm vi cửa không gian với tốc độ ánh sáng. Thuyền trưởng Hopper cùng với các thuyền viên cũng từ trong khoang duy sinh trở về vị trí. David nhìn thời gian trên vòng tay thân phận một chút, thời gian thông qua hai cửa không gian bất quá mới trải qua hơn 10 giây, hay là thời gian thật sự thông qua cửa không gian không đến một giây. Chiến tinh Z765449013546, hoan nghênh đi tới tinh vực Alidia, mời tuân thủ pháp luật bản địa. Giọng nữ duyên dáng vang lên trong cửa không gian, David chú ý tới cửa không gian của tinh vực Alidia, không có pháo diệt tinh, mặc dù ở vị trí tương tự có hai căn cứ. Đồng thời hắn cũng phát hiện ở đây không ngừng có các loại phi thuyền ra vào, hoàn toàn không quạnh quẽ giống cửa không gian trước đó. Đại nhân, chúng ta đã tới tinh vực Alidia rồi, từ nơi này đến hành tinh Lenka chỉ cần 3 ngày thời gian. Thuyền trưởng Hopper báo cáo. Vậy xuất phát đi, David vừa cởi giáp khung xương trợ lực vừa ra lệnh. Hạm lôi xà cải tiến lập tức mở ra động cơ khúc tốc, trong nháy mắt tiến vào tốc độ ánh sáng, David trở về phòng. Lại bắt đầu luyện tập bình thường của mỗi ngày. 3 ngày sau, David nhận được báo cáo của thuyền trưởng Hopper, đã đến gần phạm vi của hành tinh Lenka. David đi tới khoang điều khiển, xuyên qua cửa sổ thấy được hành tinh Lenka. Đây là một hành tinh phân nửa màu xanh lá phân nửa màu xanh lam, bên ngoài hành tinh có một vòng hành tinh quay chung quanh. Đại nhân, phi thuyền của chúng ta cũng không thể tiến vào hành tinh Lenka, chỉ có thể đậu ở chỗ này. Thuyền trưởng Hopper dùng ngón tay chỉ vòng hành tinh càng ngày càng gần. Đó là cái gì? David tò mò hỏi. Đó là cảng neo đậu vũ trụ của hành tinh Lenka. Hành tinh Lenka không cho phép xuất hiện bất cứ công nghiệp ô nhiễm, cho nên ở đây cũng là khu công nghiệp quan trọng của hành tinh Lenka. Thuyền trưởng Hopper đáp, hạm lôi xà cải tiến dừng ở một cảng hàng không trên vòng hành tinh, đương nhiên cũng không phải miễn phí, mỗi ngày đều cần 10.000 điểm tín dụng làm chi phí neo đậu. David đối với chút chi tiêu ấy thật ra là không thèm để ý, nếu muốn sở hữu phi thuyền tư nhân, như vậy chi phí tương ứng chính là cần thiết. Để thuyền trưởng Hopper tự an bài các thuyền viên nghỉ ngơi, David cũng không ngồi phi thuyền đổ bộ, bởi vì theo thuyền trưởng Hopper giới thiệu, từ nơi này tiến vào hành tinh Lenka, phải sử dụng phi thuyền giao thông của hành tinh Lenka. David thuê một chiếc xe hành lý, đem đồ vật cần đưa đến mặt đất của mình đặt vào trong. Đương nhiên một vài vật phẩm quan trọng vẫn là thu vào trong hai món vật phẩm không gian. Thu xếp xong hành lý, David ngồi vào phi thuyền giao thông, hắn đem thời gian của vòng tay thân phận so sánh với thời gian của hành tinh Lenka, phát hiện thời gian biểu hiện là 9 giờ sáng. Hắn nhìn vé tàu điện tử một chút, phi thuyền giao thông xuất phát vào lúc 9 giờ rưỡi, xem ra còn cần đợi hơn 20 phút nữa. Đúng lúc này, vòng tay thân phận của hắn đột nhiên có nhắc nhở, có yêu cầu liên lạc. David nhìn người yêu cầu liên lạc, trên mặt không khỏi có nụ cười. David, trong vòng tay thân phận truyền đến âm thanh ôn nhu, chính là âm thanh của Emma. Emma lại nói tiếp, cậu hiện tại ở vị trí nào của hành tinh Lenka? Emma, sao cô có thể biết tôi tới hành tinh Lenka rồi? David nghe được câu hỏi của Emma không khỏi kỳ quái hỏi. Chương 355, hành tinh Lenka, 3, hắn tuy rằng nói với Emma rằng hắn sẽ đến hành tinh Lenka, nhưng cũng không có nói thời gian cụ thể, lại nói. Hắn lúc này mới vừa đến hành tinh Lenka, còn chưa tới mặt đất đã bị Emma biết. David, cô chẳng lẽ không biết trên vòng tay thân phận có thể thiết lập chức năng nhắc nhở bạn tốt sao? Tiếng cười của Emma từ trong vòng tay thân phận vang lên. David thế mới biết, hắn vừa rồi thao tác vòng tay thân phận, chính là đem vòng tay thân phận chủ động kết nối với Sky của hành tinh Lenka, mà Emma lại là bạn tốt duy nhất của hắn tại hành tinh Lenka. Tôi đã quên. David ngại ngùng nói. David, đem vị trí hiện tại của cậu cộng hưởng cho tôi, tôi vừa lúc có thời gian đi qua tìm cậu. Emma một bên đem một phần an bài nhật trình trong thư mục điện tử sửa chữa, một bên vừa cười nhẹ vừa nói. Trong khoảng thời gian này nàng trở về hành tinh Lenka, trong lòng xuất hiện một chút lo lắng. Tinh thần của nàng tăng trưởng khiến sức cuốn hút từ giọng ca của nàng lần thứ hai tăng thêm, rất nhiều người đều nói giọng ca của nàng càng thêm mê người, đặc biệt khi hát tình ca, làm cho người ta có cảm giác mê say dường như uống rượu ngon. Nhưng Emma lại biết, ảnh hưởng của hát tình ca cũng không chỉ là nguyên nhân tinh thần tăng trưởng, còn có nàng chỉ cần hát tình ca, sẽ không tự chủ nghĩ đến hình bóng kia, đem tình cảm dung nhập vào trong đó. Nàng ấy đặc biệt mở nhắc nhở David xuất hiện, bạn bình thường cũng sẽ không sử dụng cái chức năng này, phải biết rằng cái chức năng này vô cùng đáng ghét. Ngày hôm nay nàng vừa mới chuẩn bị đi dự một hoạt động, lại đột nhiên tiếp nhận nhắc nhở David xuất hiện, tâm tình kích động, nàng chủ động liên lạc David, thấy David gửi tới vị trí trên vòng tay thân phận, nàng một bên chạy một bên khởi động phi thuyền tư nhân trong nhà. Emma, em muốn đi đâu vậy? Người đại diện Lucia đang ở chờ Emma ngoài cửa. Thấy Emma chạy ra không có hình tượng, tự như có việc gấp, vội vã đuổi theo ngăn nàng mà hỏi, chị Lucia, chị giúp em hủy hết an bài của ngày hôm nay, em muốn đi gặp một người bạn. Emma hai tay làm ra khẩn cầu. Hủy an bài không thành vấn đề, bất quá bạn của em là ai? Lucia chưa thấy qua Emma tích cực đi gặp bạn như thế, cũng quan tâm hỏi. Là David, cậu ấy mới tới hành tinh Lenka ngày hôm nay, lúc này đang ở cảng neo đậu vũ trụ. Em muốn đi đón cậu ấy. Trên mặt Emma xuất hiện một vệt ửng hồng, nhẹ giọng nói. Mang theo Leona và Nora, chú ý an toàn. Lucia trong lòng thở dài, cũng không có ý ngăn cản Emma. Cô quá quen thuộc Emma, thay đổi gần đây của Emma cô nhìn thấy trong mắt. Vốn cô còn tưởng rằng rời đi rất xa, ảnh hưởng của David đối với Emma sẽ chậm rãi giảm xuống. Nhưng thật không ngờ Emma mỗi ngày đều sẽ đờ ra, trên mặt mang theo nụ cười, si ngốc suy nghĩ cái gì. Lucia biết Emma là thật sự yêu rồi, đây là lần đầu tiên Emma yêu, mặc kệ thành công hay không, cô sẽ không chuẩn bị ngăn cản, đây là ký ức tốt đẹp nhất của Emma, có hai nữ vệ sĩ đi theo, Emma cũng sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. David ngồi ở trong phi thuyền giao thông, nhìn vũ trụ cảng neo đậu như vòng hành tinh, ở đây hoàn toàn khác biệt với Roxa, ở đây nhìn không thấy bất cứ phương tiện quân sự nào, ngay cả vòng bảo hộ năng lượng cũng không có. Nếu như ở Roxa, hành tinh như vậy phỏng chừng tồn tại không được vài ngày, sẽ bị trùng tộc phá hủy. Hắn lại nhìn người trên phi thuyền giao thông một chút, những người này toàn thân thả lỏng, không có một chút cảnh giác, cũng không đi chú ý bốn phía sẽ có nguy hiểm hay không. David đột nhiên phát hiện, hắn đã bị ảnh hưởng quá lớn tại Roxa. Ở đây chính là hành tinh Lenka, là một hành tinh hòa bình, cũng không phải chiến khu tràn ngập nguy hiểm. Nghĩ tới đây, David cũng không khỏi thả lỏng thân thể, muốn dung nhập vào trong những người thường này. Theo thời gian trôi qua một chút, người trên phi thuyền giao thông cũng càng ngày càng nhiều, những người này đang nói chuyện với nhau. Ngay khi David muốn dung nhập vào trong bầu không khí an bình ở đây, một phi thuyền loại nhỏ màu trắng sáng phía dưới đang tới gần rất nhanh, khiến David không khỏi khẩn trương lên. Tay hắn không tự chủ được sờ vào dao găm quân dụng trên bắp đùi, trang bị khác của hắn đều nằm trong hai món vật phẩm không gian, cùng với hành lý đặt ở trong khoang hành lý. Vũ khí tự vệ duy nhất chỉ có thanh dao găm quân dụng, đương nhiên nếu như cần. Hắn có thể mặc giáp khung xương trợ lực bất cứ lúc nào, lấy ra rìu chiến cấp 3. Trời, tôi nhìn thấy gì? Là phi thuyền tư nhân của tiểu thiên hậu Emma. Một hành khách kinh hô, sau đó tất cả hành khách đều nhìn về phía phi thuyền loại nhỏ màu trắng sáng, trên mặt tràn đầy thần sắc không thể tin tưởng. David nghe được tên của Emma, toàn thân lần thứ hai thả lỏng, tay cũng rời dao găm quân dụng bên đùi hắn đứng lên, trong ánh mắt của mọi người đi ra buồng nhỏ trên tàu. Hắn muốn làm gì? Hắn điên rồi sao? Trong hành khách truyền ra âm thanh cười nhạo. Phi thuyền loại nhỏ màu trắng sáng dừng ở bên cạnh của phi thuyền giao thông, Leona từ trên phi thuyền nhảy xuống, đi tới hướng David. Ngài David, tiểu thư chờ cậu trên phi thuyền. Leona lãnh đạm nói. Tôi còn có hành lý trên phi thuyền giao thông. David thật ra không quan tâm thái độ của Leona, một bên giải thích một bên chuẩn bị quay về đi lấy hành lý. Ngài David, hành lý để tôi tới lấy. Leona tuy rằng thái độ không tốt, nhưng vẫn dành trước một bước mà nói. David cũng không kiên trì, hắn còn chưa đi vào phi thuyền loại nhỏ màu trắng sáng, liền nhìn thấy nụ cười thản nhiên của Emma đang đứng ở cửa. Ánh mặt trời lúc này vừa lúc từ cửa chiếu trên người của Emma, khiến cho khuôn mặt tinh xảo đến không tì vết của nàng được ánh mặt trời chiếu rọi, lóe ra ánh sáng vàng rực rỡ. David bị kinh diễm, hắn nhất thời có chút thất thần đứng ở tại chỗ. Ngài David, hành lý của cậu đã tới. Cũng không biết trải qua bao lâu, âm thanh của Leona vang lên phía sau David. Âm thanh này kinh động hai người đang ở đối diện, hai người đồng thời dời ánh mắt, trên mặt đều xuất hiện ngượng ngùng. Phúc Siêu Phàm ngồi ở trong phòng làm việc, ông nhìn một tin tức thăm viếng hẹn trước trên vòng tay thân phận, mới nhớ tới lần kia Galen Siêu Phàm đi tới hành tinh Lenka đã từng nhờ ông một chuyện nhỏ. Đối với việc đem một học sinh trung học không phải của tinh vực Alidia sử dụng thủ đoạn hợp pháp, khiến cho học sinh này tham dự kỳ thi đại học thống nhất của tinh vực Alidia, cái này đối với cường giả có thân phận như Phúc Siêu Phàm mà nói chính là một việc vô cùng nhỏ. Nhưng nếu là bạn tốt Galen Siêu Phàm đã lên tiếng nhờ, ông tự nhiên phải coi trọng. David, Ke, trong miệng Phúc Siêu Phàm nhẹ nhàng đọc ra tên của David. Ông rất tò mò, là dạng thiên tài gì sẽ khiến Galen Siêu Phàm vì một người đệ tử mà trả giá nhân tình. Chương 356, báo cáo, 1, phải biết rằng đều là Siêu Phàm, giữa hai người tuy là bạn tốt, nhưng nhân tình thứ này cũng không phải dễ trả như vậy. Tới thân phận như bọn họ rồi, trả giá lợi ích không sợ, sợ chính là trả giá nhân tình. Phúc Siêu Phàm tiện tay đem vòng tay thân phận thiết lập là hình thức hình chiếu, với quyền hạn của ông có thể tìm kiếm rất nhiều nội dung. Rất nhanh, cuộc đời của David liền xuất hiện trên hình chiếu. Phúc Siêu Phàm nhìn nội dung trên hình chiếu, biểu tình trên mặt cũng từ thản nhiên biến thành kinh ngạc. Mỗi một phần chiến quả, khiến ông thấy được một giáp sĩ thiên tài mạnh mẽ, với chiến tích mà nói, cho dù là giáp sĩ cấp đỉnh phong cũng hiếm có thành tích như vậy. Đại sư trường mâu, giáp sĩ bắn tỉa, tinh thông nhiều loại vũ khí, ra tay quả quyết, có chiến tích đánh chết chính diện nhóm giáp sĩ tinh anh. Từ quân đội đến chính phủ, đánh giá của các phương diện đều là cấp cao nhất. Lại từ tuổi tác của David mà xem, đây là một giáp sĩ thiên tài có tiềm lực vô hạn, nếu như có thể trở thành siêu phàm, như vậy cũng phải là cường giả trong siêu phàm. Về phần nội dung giết Caesar siêu phàm bằng thuốc độc trong đó, Phúc Siêu Phàm cũng cho rằng đó là vận may, thật ra là không có gì đặc biệt. Trên thực tế trong lịch sử, rất nhiều siêu phàm đều là chết bởi các loại ngoại ý muốn, trong đó giết bằng thuốc độc là nhiều nhất. Phúc Siêu Phàm cũng rõ ràng vì sao Galen Siêu Phàm sẽ coi trọng David như vậy, sẽ vì David trả giá nhân tình đến nhờ ông hỗ trợ chăm sóc. Ngay khi Phúc Siêu Phàm chuẩn bị đem tin tức trên vòng tay thân phận tắt đi, đột nhiên trong tư liệu của David xuất hiện một dòng chữ màu đỏ. Lại có tư liệu mới gia nhập, Phúc Siêu Phàm rất là tò mò, phải biết rằng phần tư liệu này của ông được đồng bộ đúng giờ cùng với tư liệu của chiến khu bên kia. Ông cũng nhìn thời gian của phần tư liệu này ngay tại vài ngày trước, có thể tiến vào phần tư liệu này cũng sẽ không là việc nhỏ bình thường, ngoại trừ tin tức thân phận, có một vài sự kiện đặc biệt đáng được quan tâm mới có thể được ghi vào. Phúc Siêu Phàm điếm mở dòng chữ màu đỏ, xuất hiện ra một phần báo cáo chiến sự. Đây là báo cáo sau khi trải qua điều tra chiến trường của quân đội. Sao có thể? Phúc Siêu Phàm xem qua phần báo cáo chiến sự này, thần sắc trở nên cực kỳ kinh hãi, trong miệng không thể tưởng tượng mà lẩm bẩm. Nếu như phần báo cáo chiến sự này không phải của quân đội, ông đều có suy nghĩ ai đó đang nói đùa với ông. Báo cáo chiến sự, bên giáp, binh đoàn đánh thuê sắm xét bên ớ tờ, David, kè so sánh phi thuyền chiến đấu của hai bên, bên giáp. Hai chiếc hạm bảo vệ sắm xét mẫu 2 xuất ngũ, chỉ tính pháo phụ, cùng với hỏa lực phòng không, 10 chiếc phi thuyền chiến đấu cỡ trung, phi thuyền dân dụng cỡ trung cải tiến, chiến lực yếu, 30 chiếc phi thuyền chiến đấu loại nhẹ, phi thuyền dân dụng loại nhẹ cải tiến, chiến lực yếu, bên ớ tờ, hạm lôi xà cải tiến, hạm bảo vệ lôi xà loại nhẹ phiên bản cải tiến, hai khẩu pháo chủ, so sánh giáp sĩ chiến đấu của hai bên, bên giáp, 4 gã đại sư vũ khí, 246 tên giáp sĩ. Bên ớ tờ, David, Ke, đại sư trường mâu, giáp sĩ trung cấp, báo cáo thiệt hại chiến đấu của hai bên, bên giáp, lục soát gần chiến trường cứu được 12 khoang thuyền cứu sinh, trong đó có 8 gã giáp sĩ, 4 gã thuyền viên. Bên ớ tờ, không thiệt hại chiến đấu phân tích chiến đấu, đây là một trận chiến lấy yếu thắng mạnh kinh điển, bên ớ tờ phát huy đầy đủ năng lực đột kích của giáp sĩ. Một người đột nhập tiến vào binh đoàn đánh thuê sắm xét hạm chủ, dùng lực của một mình giết chết tất cả giáp sĩ. Chỉ là phương thức chiến đấu này cần chiến lực của một người cực kỳ mạnh mẽ, theo video clip từ hiện trường có thể thấy được, hạm chủ phát ra lệnh triệu tập, tổng cộng hơn 200 tên giáp sĩ tham dự bao vây diệt trừ đối với David. Căn cứ lời nói của bản thân David tiết lộ với quân đội nhân viên, hắn tự tay giết chết 4 gã đại sư vũ khí, khiến cho phương thức chiến đấu này càng thêm khó có thể phục chế. Phòng phân tích quân sự cho ra kết luận, xét thấy David còn là giáp sĩ trung cấp, thực lực còn có khả năng nâng cao. Dù cho với trận chiến này mà nói, Chiến lực của bản thân David đều có thể xưng là vô địch cấp giáp sĩ. Điểm đáng ngờ, David làm sao tới gần hạm chủ của binh đoàn đánh thuê sấm sét, làm sao điều khiển trung tâm trí năng của hạm chủ, phát ra mệnh lệnh tất cả vũ khí tấn công, vô địch cấp giáp sĩ. Phúc siêu phàm thì thào lẩm bẩm. Bên đánh giá này là quân đội ở chiến khu, chí ít đại biểu cho ý kiến của chiến khu. Phúc siêu phàm biết David sẽ vô cùng gây phiền phức, vì vậy vô địch cấp giáp sĩ sẽ đưa tới rất nhiều người quan tâm, tuy rằng vô địch cấp giáp sĩ cũng không phải David tự xưng, nhưng loại đánh giá này sẽ gây cho các giáp sĩ thiên tài bất mãn. Nếu như David không nổi danh như thế, Phúc siêu phàm hoàn toàn có thể trực tiếp để David tiến vào đến thi đại học, với thân phận của Phúc siêu phàm mà nói, cũng không có người truy trách. Nhưng tin tức này sau khi được truyền bá, David sẽ được rất nhiều người quan tâm, liền cần lo lắng đến vấn đề ảnh hưởng. Bên trong thành phố Nang tại Roxa, Galen siêu phàm cũng đang nhìn báo cáo chiến sự đồng dạng. Trong mắt của ông tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, ông muốn ẩn giấu hành tung của David, vốn là một học sinh trung học, cho dù chỉ là giáp sĩ thiên tài, tiến vào đến tinh vực Alidia, cũng giống như là một giọt nước dung nhập vào trong hải dương, muốn tìm ra cũng không dễ dàng. Thế nhưng hiện tại David mang theo danh xưng vô địch cấp giáp sĩ, giống như là ngọn lửa hình người, vô luận ở nơi nào đều sẽ được người quan tâm. Galen siêu phàm lo lắng tổ chức tình báo của Đại Thế Giới Thần Chúc còn có thể ra tay với David, trong lòng ông đã sớm suy đoán đến một việc, bất quá ông cũng không muốn tìm căn nguyên, người có thể thành công ai không có một chút bí mật, ông chỉ là hy vọng David an toàn. Hành tinh Lenka cũng không phải là ở đây, tổ chức tình báo của Đại Thế Giới Thần Chúc rất khó gây sự ở nơi ấy. Galen siêu phàm tự mình an ủi, ông hiện tại cũng không có cách nào, chỉ có thể gửi tin tức cho Phúc siêu phàm, nhờ đối phương chiếu cố nhiều hơn, nghĩ đến có một gã siêu phàm chiếu cố, tình huống của David tại hành tinh Lenka sẽ tốt hơn rất nhiều. Galen siêu phàm cũng không quên gửi tin tức cho David, khiến David thường ngày chú ý xuất hành an toàn, sau khi tiến vào trường học tốt nhất vẫn ở trong trường. Một quân doanh nào đó tại chiến tinh, bên trong ký túc xá sĩ quan. Trên giá áo là một bộ quân phục trung tá, biểu hiện thân phận của chủ nhân ở đây. Chương 357, báo cáo, 2, ở trên bàn nhỏ, một quân nhân mặc trang phục huấn luyện đang cầm một chai rượu mạnh rót vào ly rượu nhỏ trên bàn. Ly rượu có 4 ly, kề bên có 4 tấm ảnh chụp, trên ảnh chụp là 4 gã quân nhân, chính là đoàn trưởng Norton cùng với 3 gã đại sư vũ khí khác của binh đoàn đánh thuê sấm sét. Các anh em, uống xong ly rượu này đi đường thật tốt, kẻ thù của các người tôi sẽ giải quyết cho các người. Người quân nhân này tự mình rót một ly rượu trầm giọng nói. Nói xong hắn cầm ly rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, trong miệng phát ra tiếng ho khan liên tục. Hắn là một gã giáp sĩ bắn tỉa, ngày thường không uống rượu, bởi vì rượu khiến tinh thần của hắn không cách nào tập trung, sẽ ảnh hưởng năng lực phán đoán của hắn. Tôi nhờ bạn trợ giúp, nghĩ đến danh hiệu, vô địch cấp giáp sĩ, cua tuyệt đối sẽ làm David không còn chỗ ẩn thân, chờ tin tức tới rồi, tôi sẽ lấy tính mạng của hắn. Hắn ngừng ho khan. Nhìn 4 tấn ảnh chụp mang theo vẻ đắc ý mà nói, tên giáp sĩ bắn tỉa này chính là giáp sĩ bắn tỉa Đác cùng một tiểu đội với đoàn trưởng Norton trong quân đội, Đác bởi vì sở hữu thiên phú bắn tỉa siêu cường, được quân đội coi trọng, còn có binh đoàn đánh thuê sấm sét thế lực này căn bản không có cơ hội phát huy thực lực của giáp sĩ bắn tỉa, cho nên Đác ở lại trong quân đội. Khi tin dữ tới, giáp sĩ Đác lập tức vận dụng quan hệ của mình. Một gã giáp sĩ bắn tỉa mạnh mẽ, quan hệ là vô cùng kinh khủng. Nhưng giáp sĩ Đác vẫn không cách nào tìm được vị trí chính xác của David, muốn tìm ra một người trong toàn bộ liên bang liên hiệp các hành tinh, khó khăn rất lớn, khó có thể tưởng tượng. Chính là biết David bay về phía tinh vực Alidia, với nhân khẩu chục tỷ của bên kia mà nói, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tìm được chỗ của David. Vì vậy giáp sĩ Đác lấy quan hệ, nhờ quân đội bỏ thêm một câu vô địch cấp giáp sĩ trong báo cáo. Trên thực tế nếu như không phải hắn ra tay, dù cho phòng phân tích quân sự thật sự cho rằng David vô địch cấp giáp sĩ, cũng sẽ không thêm vào một câu như vậy, bởi vì cái này là mang đến phiền phức cho David, có thể sẽ gây ra siêu phàm phía sau David bất mãn. Rất nhanh, sẽ rất nhanh, David, tao sẽ tìm được mày. Giáp sĩ Đác nhìn ảnh chụp thì thào trong miệng, trong mắt hắn tràn đầy nước, anh em cùng sinh cùng tử toàn bộ đã chết, thù hận đã kết. David cũng không biết rằng hắn sẽ có phiền toái lớn, tâm tình của hắn lúc này vô cùng tốt. Phi thuyền của Emma đưa David bay đến thành phố Chia, David ngồi ở bên cạnh của Emma, tò mò cảnh sát nhìn ngoài cửa sổ. Thành phố Chia không có tường thành, cũng nhìn không thấy phương tiện phòng ngự rõ ràng, giống như là một thành phố hoàn toàn không bố trí phòng vệ. David không tự giác nghĩ tới nếu có một con trùng tộc cấp 1 nhảy vào, hậu quả sẽ là thế nào? Hắn nghĩ tới đây không khỏi cười bất đắc dĩ, ấn tượng của hắn đối với trùng tộc xâm lấn khắc cốt ghi xương quá mức, tại thành phố nhỏ như Roxa, nếu không ngăn cản không được trùng tộc xâm lấn, hậu quả chính là toàn bộ thành phố bị diệt. David, ấn tượng của cậu đối với thành phố chia thế nào? Emma thấy David một mực nhìn phong cảnh bên ngoài, nhẹ giọng hỏi. Rất không an toàn, David ngay cả suy nghĩ cũng không có, liền trực tiếp đáp. Phục. Leona cùng với Nora ngồi ở bên cạnh không xa Emma bị câu trả lời của David làm cho nở nụ cười, hai người thật không ngờ đánh giá của David đối với thành phố chia sẻ là như thế. David, ở đây không có trùng tộc, trị an cũng vô cùng tốt. Emma lòng chua xót, ánh mắt ôn nhu nhìn David, phải có quá khứ như thế nào mới có thể khiến David sau khi nhìn thấy cảnh đẹp, nhưng vẫn còn lo lắng vấn đề an toàn. David lắc đầu, hắn cũng phát hiện vấn đề của mình, hắn cười cười với Emma, dứt bỏ suy nghĩ đối với phòng ngự của thành phố trong đầu, toàn tâm đi cảm nhận chỗ thành phố xinh đẹp này. Thành phố này vô cùng đẹp, đưa mắt ra nhìn, thực vật màu xanh lá chiếm phần lớn khu vực của thành phố, kiến trúc giống như là bảo thạch trong nền xanh lá. Ở trung tâm thành phố, một con sông như là một ngọc đái đem thành phố chia làm hai nửa. Hành tinh Lenka với hoàn cảnh nổi danh toàn bộ tinh vực Alidia, tất cả ở đây đều là gìn giữ tự nhiên làm mục đích. Hành tinh Lenka không có một nhà xưởng, nhưng tập trung phần lớn tài chính, cơ quan nghiên cứu của tinh vực Alidia, nơi này là trung tâm của tinh vực Alidia, cũng là hành tinh du lịch đẹp nhất của tinh vực Alidia. Trong lời giới thiệu của Emma tràn đầy kiêu ngạo, đây là hành tinh nơi nàng sinh trưởng. Phi thuyền dừng ở sân hạ cánh trên tầng mái của một biệt thự, David cũng không có hỏi đây là địa phương nào, hắn tin tưởng Emma an bài. Cửa của phi thuyền mở ra trong nháy mắt, David ngửi được một mùi không khí mới mẻ. Hắn hầu như bị mùi không khí này làm mê say, không khí ở đây khác với không khí khô khốc của Roxa, khác với không khí được lọc sạch trong phi thuyền. Trong không khí ở đây tràn ngập mùi hoa, tràn ngập sinh cơ màu xanh lá, tràn ngập mùi của nước. Năm cảm giác của David cực kỳ nhanh nhạy. Điều này làm cho không khí ở đây có trùng kích lớn hơn nữa đối với hắn. Emma không có dục David, nàng đi qua Roxa, biết đó là dạng hoàn cảnh gì, từ nơi ấy đi tới hành tinh Lenka, hoàn cảnh chênh lệch to lớn, David cần thời gian cảm nhận. Tôi có chút khẩn cấp muốn nhìn phong cảnh nơi đây. David từ trong mê say tỉnh lại, quay đầu cười nói với Emma. Đi theo tôi, cho cậu tham quan cái biệt thự này. Emma cười đến con mắt đều mị lại, khóe miệng mang theo độ cong duyên dáng mà nói. David đi theo phía sau Emma, đi xuống phi thuyền. Khác với cảnh sắc nhìn từ trên phi thuyền, chân chính đứng giữa cảnh đẹp, loại cảm giác này càng thêm khắc sâu. Biệt thự ngoại trừ tầng thứ nhất, còn lại đều sử dụng vật liệu xây dựng như thủy tinh, nhìn dường như là một viên kim cương khảm trên nền bạc. Bốn phía biệt thự đều là cây cối cao lớn, David cũng không nhận ra những loại cây này là giống cây gì, có thể là giống cây đặc biệt ở đây. Cây cối vô cùng rậm rạp, đem biệt thự ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài. Chỉ có một con đường trước biệt thự của kết nối với bên ngoài. Từ trên tầng mái đi vào lầu 2 của biệt thự, David phát hiện từ lầu 2 có thể trực tiếp thấy cảnh đẹp bên ngoài, hai tầng trên ở đây sử dụng vật liệu từ bên ngoài nhìn giống như là thủy tinh, nhưng không cách nào thấy tình huống bên trong, cam đoan bí ẩn bên trong. Mà ở bên trong nhưng dường như thân ở trong tự nhiên, trên tường hẳn là sử dụng khoa học kỹ thuật đặc biệt, đem các phòng khác ngoại trừ phòng này che đậy, làm cho người ở bên trong bất cứ phòng nào đều sẽ có cảm giác dung hợp hoàn toàn cùng với tự nhiên bên ngoài. Bố trí ở đây vô cùng đơn giản, nhưng chi tiết cũng vô cùng hoàn mỹ, biểu hiện ra dụng tâm của người thiết kế. Chương 358, gặp mặt, 1, David dưới sự dẫn dắt của Emma, tham quan 3 tầng biệt thự, cùng với tầng hầm ngầm. Khi David thấy phòng tu luyện được đặc biệt gia cố trong tầng hầm ngầm, trong mắt vô cùng ngoại ý muốn. Trong mắt Emma cũng mang theo nụ cười, đây là biệt thự nàng đặc biệt chọn cho David. Từ Roxa trở về, nàng tự tay thiết kế và bố trí. Phòng tu luyện trong tầng hầm ngầm, cũng là nàng nghe nói điều kiện luyện tập cần thiết của giáp sĩ, mà đặc biệt chế tạo ra. Tôi rất thích nơi đây. David không có từ chối ý tốt của Emma, hắn cười nói với Emma bên cạnh. Vô luận là hắn hay là Emma, đối với một căn biệt thự đều không có lưu ý cái gì, nhưng hắn càng nhìn trúng tâm tư tốn hao đối với cái này của Emma. Hai nữ vệ sĩ Leona cùng với Nora đứng ở ngoài cửa. Hai người biết nhiệm vụ của mình là cái gì, nhưng sẽ không can thiệp sinh hoạt của Emma. Emma cùng với David ngồi ở trong phòng ánh mặt trời lầu 3, trong phòng mặt trời có một vài hoa và cây cảnh quý giá, ánh sáng bên ngoài xuyên qua màn tường cùng với đính phòng trong suốt, rơi trên thân của hai người, khiến cho hai người đắm chìm trong ánh mặt trời. Emma hiếm có thời gian rảnh rỗi như vậy, trong tay bưng một ly trà, mỉm cười hưởng thụ sự yên tĩnh, hưởng thụ không gian của hai người. David cũng đang hưởng thụ, hoàn cảnh ở đây khiến hắn có cảm giác không thật, từ Rockstar chạy đến đây, liền giống như đi tới thế giới khác. David, từ sau lần đó, tinh thần của tôi dường như có tăng trưởng. Emma nhẹ giọng phá vỡ yên tĩnh, nàng dùng hai mắt tò mò nhìn về phía David mà nói, lúc đó bởi vì khẩn trương, Emma còn không có cảm giác quá lớn, nhưng lúc sau nàng liền phát hiện tinh thần tăng trưởng. David cũng cười nhìn Emma, hắn biết Emma nói cái gì, tinh thần của hai người dung hợp cộng hưởng, không chỉ là tinh thần của Emma tăng trưởng, tinh thần của hắn cũng tăng trưởng. Bản thân David cũng muốn biết loại tăng trưởng này còn có thể tiếp tục hay không. Tôi cũng không biết nguyên nhân, bất quá có thời gian chúng ta có thể thử một lần. David uống một ngụm trà trong tay, không nên tìm thời gian, bây giờ vừa lúc rảnh rỗi, chúng ta có thể thử xem. Emma hai mắt sáng ngời, buông ly trà hưng phấn nói. Không thành vấn đề. David nhìn bốn phía chung quanh một chút, gật đầu nói, giọng ca du dương từ trong miệng Emma vang ra, David rõ ràng cảm giác được một dòng năng lượng tinh thần theo giọng ca khuếch tán ra ngoài. Bài hát này David đã nghe qua, chính là ca khúc mở màn của buổi biểu diễn lần trước, bất quá lúc này Emma biểu diễn dù cho không có nhạc đệm, trình độ của nó cũng cao hơn so với trước đây. Leona cùng với Nora đứng tại cửa, nghe được trong phòng truyền ra giọng ca, biểu tình cũng mê say không tự chủ được, chỉ là hai người trải qua huấn luyện, lại biết sức cuốn hút từ giọng ca của Emma, lập tức mạnh mẽ tỉnh táo lại. Emma hát trước nhìn thoáng qua David, David cũng dẫn dắt tinh thần gia nhập theo. Dung nhập vào trong giọng ca của Emma dung hợp cùng với tinh thần của Emma. Lần này David cũng không có che đậy tâm linh của mình, trong tinh thần của hắn mang theo tán thưởng đối với Emma, mang theo bảo vệ đối với tất cả của bản thân. Tất cả tình cảm đều không giữ lại làm cho Emma cảm thụ được thông qua tinh thần dung hợp. Đồng thời David cũng nhận biết được tình cảm ẩn chứa trong tinh thần của Emma, đó là một dòng suối ngọt ngào, đó là một bài thơ duyên dáng, đó là một phần tình cảm không tì vết. Theo tinh thần của hai người dung hợp, sức cuốn hút của giọng ca bỗng nhiên nâng cao lên mấy lần, Leona cùng với Nora vốn vẫn còn chống cự, trong nháy mắt liền rơi vào trong giọng ca, theo giọng ca khi thì vui vẻ, khi thì bi thương. Giọng ca từ trong phòng truyền ra ngoài, chim nhỏ xung quanh cũng bị hấp dẫn đến đây, đậu ở trên cây bên cạnh biệt thự, nghiêng đầu lắng nghe. Bài hát kết thúc, chim nhỏ giật mình tỉnh dậy từ trong giọng ca, mờ mịt nhìn bốn phía, sau đó lại nhìn biệt thự một chút, chúng nó cũng không rời đi, vẫn đậu trên ngọn cây như cũ. Dường như có cái gì vẫn hấp dẫn chúng nó như cũ. Hai nữ vệ sĩ Leona cùng với Nora cũng tỉnh táo lại, hai người nhìn thoáng qua nhau, trong lòng nghĩ sau khi trở về liền xin thiết bị bịt tai, vừa nghe đến giọng ca liền trầm mê, khiến hai người căn bản không cách nào làm tốt công tác. David, tinh thần của tôi dường như không được nâng cao, Emma cảm nhận trạng thái của mình một chút, thất vọng nói. David cũng triệu hồi ảnh thị đến, biểu hiện ra giao diện thuộc tính. Tinh thần vẫn là 5.95, nhưng David biết, ở giá trị không nhìn thấy, có một chút nâng cao. Tinh thần của hắn vượt xa Emma, tuy rằng chỉ là tăng trưởng tinh thần cực kỳ yếu ớt, nhưng cái này cũng có tăng trưởng. Emma, tôi cảm giác hẳn là có nâng cao, chỉ là tăng quá ít. David nghĩ đến cảm giác vừa rồi, vừa cười vừa nói, tinh thần của Emma nhỏ yếu hơn so với David rất nhiều, tinh thần của David bên này chỉ là hơi tăng trưởng một chút không thể kiểm tra. Đến bên Emma càng khó có thể phát hiện. Vậy là nguyên nhân gì? Chẳng lẽ là hát quá ít? Emma hơi nhíu mũi quỳnh, không giải thích được mà hỏi. Buổi biểu diễn lần trước nàng hát 20 bài hát, dung hợp với tinh thần của David cũng có 20 lần. Tôi cảm giác hẳn là thiếu người nghe, tinh thần tăng trưởng rất có thể là từ người nghe phản hồi lại, chỉ cần có đủ người nghe, có thể đạt được nhiều tinh thần phản hồi, cũng có thể khiến cho tinh thần có tăng trưởng rõ ràng. David phân tích. Muốn rất nhiều người nghe, Emma nhíu mày, rất nhanh nàng liền nở nụ cười nói, tôi sắp có buổi biểu diễn tiếp theo, trở về tôi liền hỏi một chút, có thể sớm nhất khi nào, sau đó lại thuê một sân lớn, hiện tại danh tiếng của tôi rất lớn. Tháng 6 tôi sẽ thi đại học, cô đừng mở buổi biểu diễn vào kỳ thi đại học, đến lúc đó tôi có thể không được. David cười nhắc nhở, Emma nghe được David nói như vậy, không khỏi nghĩ tới David vừa mới tốt nghiệp trung học, nhưng kỳ quái chính là... Mỗi lần ở chung với David, nàng sẽ cảm giác được dường như tuổi của David lớn hơn một chút, mà nàng như là em gái. Chính là loại tâm tư kỳ quái này, khiến nàng không thay đổi xưng hô gọi tên với David, mà không có xưng hô phân chia tuổi tác. David, cậu ở chỗ này không nên mang theo đề phòng trong lòng, cậu hẳn là nên thả lỏng bản thân. Emma cũng vui vẻ vì David có thể hướng mở rộng tâm linh với nàng, nàng nhẹ giọng khuyên, tôi sẽ thử nghiệm. David gật đầu, hắn có thể cảm giác được Emma quan tâm. Bất quá muốn cho một người giáp sĩ đến từ chiến khu như hắn, sinh hoạt thả lỏng hoàn toàn, cái này phỏng chừng rất khó làm được, hắn cũng không muốn biến thành như vậy hắn liền mất đi năng lực nên có của giáp sĩ. Hai người ngồi ở trong phòng mặt trời, nhẹ giọng nói chuyện, phần lớn thời gian đều là Emma nói, David nghe. Chương 359, gặp mặt, 2, cho đến khi ánh mặt trời trong phòng không còn, Emma tắt yêu cầu liên lạc của Lucia vài lần, Leona rốt cục đi vào trong phòng. Tiểu thư, ngài cần phải trở về. Leona nhắc nhở, không phải nói hủy toàn bộ an bài của ngày hôm nay rồi sao? Emma có chút không muốn mà hỏi. Ngày hôm nay ngài phải đi về dùng cơm với đại nhân, phu nhân, không thể quá trễ. Leona lần thứ hai nhắc nhở, đã trễ thế này sao? Emma lúc này mới rốt cuộc chú ý tới thời gian, vội vã khẽ nói, nàng đứng lên suy nghĩ một chút lại quay đầu nói với David, David, tôi đi trước, mấy ngày nay có an bài, chờ thêm vài ngày tôi lại đến thăm cậu. Tôi tiễn cô. David vừa cười vừa nói. Tiễn đưa Emma, David cũng bắt đầu thu dọn phòng. Chủ yếu là đem một vài vật phẩm từ trong hành lý lấy ra, còn có vài món trang bị cũng từ trong vật phẩm không gian lấy ra. Hắn đem chương trình của quản gia trí năng nhập vào quản gia trí năng chỗ này, bất quá nhớ ra quản gia trí năng của hắn cũng tên là Emma, không khỏi nghĩ đến lỡ như Emma biết có thể mất hứng hay không. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không đi thay đổi, hắn sớm đã thành thói quen quản gia trí năng Emma, hắn lại ghi chép vật phẩm cần mua, Emma lo lắng vô cùng chu đáo. Hầu như tất cả mọi thứ đều suy nghĩ vì David rồi, nhỏ đến vật phẩm rửa mặt, các loại quần áo và đồ dùng hàng ngày từ trong tới ngoài, với chân, giày, lớn đến phương tiện giao thông là một chiếc xe bay kiểu dáng cực kỳ phong cách, nhưng vật phẩm cần để tu luyện của David cần hắn tự chuẩn bị, một khoang hồi phục gen, và nhiều dịch hồi phục gen, ngay cả thịt cường hóa cũng cần liên lạc với bên cung ứng liên quan, bằng không việc tu luyện của hắn liền không cách nào duy trì, tính toán như vậy. David mới biết được một người ở bên ngoài có bao nhiêu phiền phức, trước đây những cái này đều có Galen siêu phàm trợ giúp hắn, hắn căn bản không cần hao tâm tốn sức vì thịt cường hóa. Cũng may, thế thuật giáp sĩ cao cấp của ngày hôm nay hắn đã luyện tập qua trên phi thuyền, chỉ cần ngày mai mua khoang hồi phục gen tốt, liền không đế thế thuật giáp sĩ cao cấp bị gián đoạn, buổi tối hắn thông qua ảnh thị vận chuyển phương pháp suy tưởng thủy tinh, sau đó ngủ thiếp đi trong mệt mỏi. 6 giờ sáng. Một chiếc xe bay vận chuyển đưa tới khoang hồi phục gen cùng với dịch hồi phục gen, cũng một vài thứ mà hắn cần an bài phòng tu luyện dưới mặt đất. Các nhân viên công tác cũng không hỏi vì sao sẽ đem trang bị chữa bệnh lắp đặt trong nhà, phải biết rằng trình độ chữa bệnh của thành phố chia cực kỳ phát triển, chỉ cần có yêu cầu bất cứ lúc nào, sẽ có phi thuyền cứu hộ chạy tới trong thời gian nhanh nhất. Mà thành phố chia chữa bệnh là hoàn toàn miễn phí, căn bản không cần tiêu hao điểm tín dụng giống như David. Khoang hồi phục gen cùng với dịch hồi phục gen đều không rẻ. Nhân viên công tác suy đoán cái này đại khái chính là chỗ kỳ quái của người có tiền. Khoang hồi phục gen cùng với dịch hồi phục gen đều là đặt hàng đêm qua, thời gian giao hàng cũng là David quyết định. Giao hàng trong thời điểm không phải thời gian làm việc cần tăng thêm 50.000 điểm tín dụng làm phí phục vụ tăng ca cho các nhân viên công tác này. David thật ra không quan tâm 50.000 điểm tín dụng, hắn càng quan tâm chính là thế thuật giáp sĩ cao cấp, không thể bị gián đoạn tu luyện. Bằng không sẽ ảnh hưởng hiệu quả tu luyện rất lâu, hắn còn muốn lại một lần nữa chịu đựng dằn vặt trên thân thế. 6 giờ rưỡi, khoang hồi phục gen kết thúc lắp đặt, tiễn nhân viên công tác, David liền bắt đầu tu luyện thế thuật giáp sĩ cao cấp của hắn. 9 giờ sáng, David thay đổi một bộ Âu phục, đây là Emma chuẩn bị cho hắn, bằng không hắn không biết phong cách thời trang của hành tinh Lenka, rất có thể sẽ thất lễ trước mặt phốt siêu phàm, điều khiển xe bay phong cách. David dựa theo hướng dẫn đế cho xe bay tự động phi hành, hắn cũng không rõ ràng pháp luật của thành phố chia, cho nên lựa chọn tốt nhất vẫn là đế xe bay tự động đi, xe bay sẽ dựa theo đẳng cấp xã hội hiện nay của hắn, lựa chọn phương thức thích hợp nhất. Quả nhiên, khác với Rockstar, quyền hạn cấp E của David, ở thành phố chia có thể được phép phi hành tại độ cao 10 mét, David cũng phát hiện, xe bay tại độ cao này cũng không nhiều, mà phần lớn đều là xe bay di chuyển trên mặt đất. Mặc kệ ở nơi nào, đều có chênh lệch đẳng cấp, dù cho phong cảnh ở đây đẹp như vẻ. Biệt thự của David không ở khu vực thành thị của thành phố chia, nơi làm việc của phốt siêu phàm tại trung tâm thành phố, cho nên David dọc theo đường đi có thể thấy hơn phân nửa cảnh sắc của thành phố chia. Khi xe bay càng ngày càng tiến vào khu vực thành thị, David cũng phát hiện kiến trúc trở nên càng ngày càng nhiều, những kiến trúc này tuân theo lý niệm dung hợp với tự nhiên, thực vật xanh hài hòa hoàn mỹ với kiến trúc. Ở đây cũng không có kiến trúc rất cao, cao nhất không quá 10 tầng, vừa lúc cùng chiều cao với thảm thực vật, kiến trúc phần lớn đều là màu xanh lá, không giống thành phố trong ấn tượng của David, thực vật đang làm đẹp cho thành phố, đây là một thành phố thực vật. Tại trung tâm thành phố, xe bay đến gần một tòa kiến trúc dung hợp với một cây cổ thụ khổng lồ, kiến trúc này nhìn rất cổ xưa, dung hợp với cổ thụ càng tăng thêm sức mạnh. Xe bay vừa tới gần, liền có hai chiếc xe bay cảnh dụng tới gần. Mời mở ra quyền hạn của vòng tay thân phận. Trên xe bay cảnh dụng, một cảnh sát khách khí nói, khách có thể tới nơi này, không phải thật sự có thân phận, chính là người điên. Cảnh sát vô cùng rõ ràng tầm quan trọng của lễ phép. David đem tin tức thân phận trên vòng tay thân phận thiết lập là công khai, một đạo quét hình đảo qua, rất nhanh hai chiếc xe bay cảnh dụng chuyển hướng, dẫn đường phía trước, xe bay của David nhận được mệnh lệnh của xe bay cảnh dụng, phi hành theo. David đi xuống xe bay trước cửa lớn kiến trúc, xe bay tự động tìm vị trí đậu. Mới vừa đi vào cửa lớn, một cô gái xinh đẹp mặc váy công sở đi tới. Xin hỏi là ngài David sao? Cô gái cung kính hành lễ hỏi. Đúng vậy. David gật đầu đáp. Đại nhân đang chờ ngài, xin đi theo tôi, cô gái làm một tay mời nói. Đi vào trong sảnh lớn, David nhìn bố trí ở đây khắp nơi lộ ra nội tình, từ sàn nhà mặt đất, đến trang trí trên vách tường, mỗi một chi tiết đều toát ra dấu vết của lịch sử. Nhìn ra được, chủ nhân nơi này vô cùng thích loại phong cách này, ngay cả David đi vào thang máy, cũng là thang máy đời cổ. Nút bấm bằng máy, biểu hiện đi lên từng tầng, tay vịn bằng gỗ. Cùng với mỹ nữ, có một loại cảm nhận đặc biệt, cửa thang máy mở ra, cô gái hiển nhiên ngẩn ngơ, cô ta thấy được Phúc Siêu Phàm đang mỉm cười đứng ở ngoài cửa thang máy. Chương 360, An Bài, 1, cô gái không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua David, cô ta không rõ người thanh niên này rốt cuộc có thân phận gì, khiến Phúc Siêu Phàm tự mình đứng ở cửa thang máy nghênh tiếp, phải biết rằng chính là thị trưởng đến đây, Phúc Siêu Phàm cũng chưa bao giờ có loại thái độ này. Đại nhân Phúc, chào ngài. David có một loại cảm nhận rất trực quan đối với Siêu Phàm, loại lực lượng dường như núi lửa phun trào, khiến hắn nhìn thấy Phúc Siêu Phàm đầu tiên, liền biết thân phận của đối phương, hắn không người ân cần chào hỏi. Gọi đại nhân cái gì, quá khách khí, chú cùng với Galen chính là bạn tốt nhất, cháu phải gọi là chú. Phúc Siêu Phàm nhìn David vừa cười lớn vừa nói, ông lần đầu nhìn thấy David, cũng giật mình khí tức mang theo trên người của David, khí tức của giáp sĩ trung cấp không mãnh liệt. Nhưng trong khí tức của David mang theo sát khí đáng sợ, Phúc Siêu Phàm cũng từng tham gia chiến tranh vô cùng rõ ràng, loại sát khí này từ đâu mà có. Đây là một loại khí tức sau khi giết nhiều cường giả, trong thân thể tự nhiên mà sinh sản ra. Loại khí tức này bình thường cũng không tác dụng gì, nhưng khi đối địch, cũng có thể sản sinh ra tác dụng uy hiếp, khiến đối thủ ngang nhau sản sinh áp lực trên tâm lý. Nếu như là giáp sĩ chưa từng trải ra chiến tranh, khi David triển khai toàn bộ sát khí, trong nháy mắt sẽ xuất hiện cảm giác co quắp sợ đầu sợ đuôi, do đó mất đi tiên cơ chiến đấu. Phúc Siêu Phàm lập tức liền rõ ràng chiến quả của David là thật, bằng không thì không có khả năng sản sinh sát khí nặng như vậy. Loại sát khí này hầu như có thể so với sát khí trên người của cựu chiến binh đi chiến tinh 10 năm. David, đến thành phố chia có ở chỗ chưa? Có cần chú an bài một chút hay không? Nhìn David ngồi trên sofa trước mặt. Phúc Siêu Phàm cười quan tâm hỏi, Phúc Siêu Phàm cùng với David ngồi trong phòng khách nhỏ, nơi này là chỗ ông chiêu đãi người tương đối thân cận. Ông cũng không đem David trở thành một người hậu bối bình thường, mà là đem đối phương trở thành người có thể nhìn thẳng. Chú Phúc, cháu đã có nơi ở, cảm ơn chú quan tâm. David có chút giật mình thái độ của Phúc Siêu Phàm, hắn không quá rõ ràng đối phương vì sao sẽ đối xử hắn như vậy, chỉ có thể cung kính cảm ơn. Trước khi đến Galen Siêu Phàm đã nói qua về chuyện của Phúc Siêu Phàm, hai vị siêu phàm quả thật là bạn, nhưng quan hệ cũng chỉ có thể xem như bạn bè bình thường. Nhưng thái độ của Phúc Siêu Phàm hiện tại, nhưng khiến David có cảm giác hai vị siêu phàm là anh em ruột thịt, bất quá nghĩ đến Phúc Siêu Phàm sẽ không hại hắn, điểm này có Galen Siêu Phàm của cam đoan. Vì sao Galen Siêu Phàm sẽ tìm tới Phúc Siêu Phàm, chính là biết thái độ làm người của Phúc Siêu Phàm, Galen Siêu Phàm tín nhiệm Phúc Siêu Phàm. Tình huống của cháu có chút phiền phức. Bất quá chú đã giải quyết giúp cháu, cháu cần đến trung học tư nhân Lenka đi học một vài ngày, chú cho người đem học bạ của cháu chuyển tới trung học tư nhân Lenka, cháu tham gia thi đại học ngay tại trung học tư nhân Lenka. Phúc Siêu Phàm cười nói ra an bài cho David. Vâng, David gật đầu đáp, Trong mắt của hắn có chút mê man, không biết tình huống hắn làm sao dám gây phiền phức. Phải biết rằng Galen siêu phàm nói với hắn không phải là như vậy, Galen siêu phàm bảo hắn ở bên này một thời gian, chờ đợi thi đại học là được. Tu luyện mỗi ngày của hắn đều thu xếp rất đầy, tham gia học tập trung học nhất định sẽ có lưu lại. Bất quá các loại nắm giữ vũ khí của hắn bây giờ, có rất nhiều loại đến cấp đại sư, những loại nắm giữ vũ khí cấp đại sư này, chỉ dựa vào luyện tập bình thường đã không cách nào đạt được trưởng thành, cho nên mỗi ngày hắn cũng có thể đem thời gian luyện tập những loại vũ khí này giảm bớt một chút, còn có đây là an bài của Phúc siêu phàm, hắn cũng không thể từ chối. Ha ha, xem ra cháu còn không biết cháu nổi tiếng. Phúc siêu phàm chỉ vào David vừa cười lớn vừa nói. Chú Phúc, cháu nổi tiếng. David không rõ nhìn về phía Phúc siêu phàm hỏi, đương nhiên, một mình cháu hủy diệt binh đoàn đánh thuê sấm sét, giết chết 4 gã đại sư vũ khí, được quân đội chiến khu đánh giá là vô địch cấp giáp sĩ, cháu nói cháu có nổi tiếng hay không? Phúc siêu phàm cười giải thích, David nghe được trong lòng rất là kinh ngạc, chiến tích của hắn sao có thể truyền bá đến tinh vực Alidia, trận chiến kia kết thúc cũng không được bao lâu, liền được truyền bá như vậy xa. Quan trọng nhất là hắn lẽ nào từng có ân oán với quân đội của chiến khu, đem danh xưng vô địch cấp giáp sĩ đẩy cho hắn. David cũng không phải là người không có từng trải, hắn cũng sẽ không bị danh xưng vô địch cấp giáp sĩ che hai mắt. Cái danh xưng này liền và thiên hạ đệ nhất của kiếp trước là như nhau. Mỗi người khi nghe danh xưng này, suy nghĩ đầu tiên chính là lật đổ hắn, đem danh xưng này cướp lấy. Phúc siêu phàm cũng đang nhìn biểu tình của David, phát hiện David không có một tia đắc ý. Trái lại là như có suy nghĩ, trong lòng rất là cảm thán. Đứa nhỏ trẻ tuổi như vậy, sau khi nghe được một lời khen ngợi như thế, lại không hề có một tia kiêu ngạo, đây là chỗ hơn người. Chú Phốt, chuyện này truyền rộng trong hành tinh Lenka sao? David lên tiếng dò hỏi. Không chỉ là hành tinh Lenka, chính là toàn bộ tinh vực Alidia, tinh vực Cát Đô bên cạnh cùng với tinh vực Vongo, chú phái người dò xét, cũng có nghe đồn, tuy rằng chỉ truyền trong giáp sĩ. Nhưng ảnh hưởng cũng không nhỏ. Phúc siêu phàm thu hồi dáng tươi cười mà đáp, kinh nghiệm của ông phong phú hơn so với David, khi nhìn thấy danh xưng vô địch cấp giáp sĩ, liền lo lắng tới chuyện tương tự, ông lập tức liền phái người kiểm tra, kết quả phát hiện quả thật là có người ở sau lưng trợ giúp. Chú Phúc, có thể biết là ai ở sau lưng thúc đẩy không? David không tin đây chỉ là một đánh giá của quân đội chiến khu, sẽ tạo ra loại quan tâm này, hắn chỉ có thể hỏi Phúc siêu phàm. Người phía sau ẩn giấu rất sâu, chú cũng không cách nào tìm ra, bất quá có thể khẳng định là người của quân đội ở sau lưng thúc đẩy, người của chú phát hiện rất nhiều tin tức đều là trực tiếp từ trong miệng của quân nhân truyền ra. Phúc siêu phàm vô cùng thưởng thức câu hỏi của David, ông trả lời, trên thực tế may là tốc độ điều tra của Phúc siêu phàm rất nhanh, sau khi nhận được tin tức liền lập tức phái người kiểm tra, hầu như ngay lúc có người thúc đẩy truyền bá tin tức này, mới có những thu hoạch này. Bằng không chờ thêm một thời gian, tin tức truyền khắp nơi, muốn tra liền khó khăn. Quân đội. David suy nghĩ là ai trong quân đội muốn tìm hắn gây phiền phức. David, không cần lo lắng gì, tại thành phố chia, cháu không cần lo lắng có ai sẽ ra tay với K1U, đừng xem phương tiện an toàn ở đây không nghiêm mật bằng rốc xa. Kỳ thật hành tinh Lenka luôn nằm trong giám sát bất cứ lúc nào, vòng hành tinh trên bầu trời trong đó có một tác dụng chính là giám sát mặt đất. Hơn nữa mỗi một người tiến vào hành tinh Lenka đều phải bộc lộ thân phận, muốn len lén lẻn vào căn bản không có khả năng làm được, chú sẽ cho người quan tâm có nhân vật nguy hiểm tiến vào hay không. Phúc siêu phàm cười thản nhiên nói, chương 361, an bài, 2, quá gây phiền phức cho chú Phúc. David không người cảm ơn, David, cháu lại khách khí, lập tức đến trưa rồi, dùng cơm với chú, vừa lúc giới thiệu cho cháu làm quen các đệ tử của chú một chút. Phúc siêu phàm cười an bài, dùng cơm cũng không rời tòa kiến trúc này, tại lầu 2 của kiến trúc, có một phòng ăn, chỉ bất quá phòng ăn cũng không mở ra bên ngoài, mà là phòng ăn bên trong. David đi theo Phúc siêu phàm vào trong phòng ăn, kích thước của phòng này hầu như tương đồng cùng với nhà hàng bên ngoài, dạng phòng như vậy có thể không nên gọi là phòng, hẳn là xem như phòng ăn dành riêng của Phúc siêu phàm. Thầy! Hai nam một nữ ba người đứng lên cung kính chào hỏi, David, đây là ba đệ tử của chú. Thật hâm mộ Galen có đệ tử như cháu, nhìn ba người bọn họ chú liền nhịn không được tức giận. Phúc siêu phàm chỉ vào ba người đệ tử giới thiệu cho David, chỉ bất quá lời giới thiệu này khiến nụ cười trên mặt David trở nên cực kỳ xấu hổ, ba người đối diện cũng là sắc mặt không dễ coi cho lắm. Các em khó chịu cái gì, thời gian tu luyện của các em còn muốn lâu hơn so với David, nhưng chiến lực lại kém rất nhiều. Phúc Siêu Phàm trừng mắt với ba người đệ tử, nhưng mà thưa thầy, em rất nỗ lực tu luyện mà. Anita bĩu môi nói. Cô ta là nhỏ nhất trong ba đệ tử, cũng là đệ tử Phúc Siêu Phàm thương yêu nhất, cho nên nghe được Phúc Siêu Phàm nói, đều muốn khóc ra. Biểu hiện của Anita cũng không tệ lắm. Trên mặt Phúc Siêu Phàm khôi phục dáng tươi cười, gật đầu nói. Thưa thầy, thầy còn chưa giới thiệu vị này, nhị đệ tử Ejidin cũng nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Khi nghe giáo viên Phúc Siêu Phàm nói bọn họ không bằng David, trong lòng hắn liền tràn đầy không phục. David đối diện rõ ràng chỉ có trình độ của giáp sĩ trung cấp, hắn cùng với đại đệ tử Emerson đều là giáp sĩ đỉnh phong, luận chiến lực hơn xa David mới phải. Đã quên giới thiệu cho các em, đây là David đến từ Roxa của chiến khu, đến hành tinh Lenka đi học. Phúc Siêu Phàm quay đầu giới thiệu. Xin chào mọi người. David vội vã không người nói, biểu tình của Ejidin bị kìm hãm, hắn nhìn về phía Emerson, trong mắt hai người đều lóe ra ý kinh hãi. Là David Ke một người hủy diệt một hạm đội, Ejidin một lần nữa quan sát David, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng mà nói. Gần nhất nếu bàn về ai gây náo động nhất, vậy chính là cái tên David Ke này. Một mình giết chết mấy trăm giáp sĩ, bốn gã đại sư vũ khí, một hạm đội, đồng thời là chiến tích được quân đội chứng thực qua, làm cho cả Sky đều tràn ngập truyền thuyết của David. Chỉ là bởi vì nguyên nhân bảo vệ thông tin cá nhân, mặt của David trong video clip được xử lý qua, cũng không thể thấy rõ khuôn mặt của David, cho nên Ejidin cùng với Emerson mới có thể không nhận ra David. Nhưng sau khi nghe được Phúc Siêu Phàm giới thiệu David đến từ Roxa của chiến khu, lại tên là David, có chiến lực mạnh mẽ, mọi thứ đều phù hợp. Chỉ là hạm đội loại nhỏ, không có bao nhiêu chiến hạm. David ngượng ngùng giải thích, hạm đội có thể lớn có thể nhỏ, một hạm đội tiêu chuẩn của quân đội sở hữu 100 chiếc chiến hạm làm tiêu chuẩn thấp nhất của. David, cậu là đại sư trường mâu? Emerson cũng tò mò hỏi. Trong tư liệu cũng không có ghi chép việc David là đại sư vũ khí khác, chỉ cần David không biểu hiện ra ngoài, phỏng chừng không ai biết được. Đúng vậy, tôi là đại sư trường mâu, David thừa nhận, hắn cũng không muốn giải thích nhiều, đại sư vũ khí còn lại vào thời điểm chờ thiết thì tự nhiên sẽ bị người biết, vậy sau này còn cần cậu chỉ điểm nhiều hơn, tôi cũng sử dụng trường mâu. Emerson ánh mắt tỏa sáng mà nói. Phúc Siêu Phàm giáo dục đệ tử cũng không hạn chế đệ tử sử dụng vũ khí giống như Galen Siêu Phàm, nếu như David không phải bởi vì nắm giữ vũ khí khác mạnh mẽ hơn nắm giữ búa chiến, đồng thời nắm giữ búa chiến cũng vượt xa cùng thế hệ, khiến Galen Siêu Phàm đều không thể chỉ điểm nắm giữ búa chiến của hắn tiến bộ, Galen Siêu Phàm cũng sẽ không kiên trì. Ba người đệ tử của Phúc Siêu Phàm, tất cả đều căn cứ đều yêu thích của bản thân để quyết định vũ khí. Cái này cũng phản ánh nội tình của Phúc Siêu Phàm cao hơn so với Galen Siêu Phàm nhiều lắm, tùy tiện đệ tử lựa chọn dạng vũ khí gì, Phúc Siêu Phàm đều có thể dành cho tri thức tương đồng. Emerson sử dụng trường mâu, Ejidin sử dụng rìu chiến, Anita thích trường kiếm, đều có kỹ xảo vũ khí cao cấp tương ứng, cho nên dù cho Anita trẻ tuổi nhất tại trình độ nắm giữ trường kiếm đều đạt được cấp tinh thông. Đương nhiên trong cái này cũng có nguyên nhân lựa chọn vũ khí thích nhất, cũng càng thích hợp bản thân. Sau đó có cơ hội, chúng ta cùng nhau luyện tập, David tất nhiên là sẽ không cự tuyệt lời mời của Emerson, hắn cười đáp. David, sau này chúng ta cũng cùng nhau luyện tập, cậu không dùng trường mâu chúng ta thử xem. Ejidin ánh mắt sáng ngời đề nghị, không cần sau đó, dùng xong cơm, thầy ở bên cạnh bảo vệ, David không cần khách khí, giáo huấn Ejidin một chút, cho hắn biết chênh lệch một chút. Phúc Siêu Phàm không đợi David trả lời, trực tiếp quyết định. Phúc Siêu Phàm lộ ra một ánh mắt hỗ trợ với David, David cũng chỉ đành gật đầu, thiên phú của Ejidin vô cùng tốt, không đến 30 tuổi liền đạt được giáp sĩ cấp đỉnh phong, đang thông thả tích lũy. Nhưng Phúc Siêu Phàm lo lắng Ejidin quá mức thuận lợi, trên tâm lý rất khó vượt qua thời gian dài của thời kỳ lột xác, vừa lúc có David, có thể khiến thiên tài tuổi trẻ hơn đè Ejidin một chút, khiến Ejidin bị ngăn trở. Về phần ý của Ejidin, Phúc Siêu Phàm cũng rõ ràng. Chỉ là Phúc Siêu Phàm cũng không có nói cho Ejidin, David khi tàn sát giáp sĩ của binh đoàn đánh thuê sấm sét, sử dụng chính là nắm giữ rìu chiến, Anita cũng không biết truyền thuyết của David, trong đối thoại của mấy người biết David mạnh mẽ, trong ánh mắt nhìn về phía David tràn đầy sùng bái. David, cháu ở thành phố chia cách xa Galen, tu luyện có vấn đề liền tới hỏi chú, mặt khác chú sẽ an bài người mỗi ngày đưa một phần thịt cường hóa cấp 1 cho cháu, xem như quà gặp mặt của chú đưa cho cháu. Phúc Siêu Phàm sau khi ngồi xuống vừa cười vừa nói, Phúc siêu phàm an bài cũng không khiến cho Emerson cùng với Ezidin bất mãn, loại đãi ngộ này là đãi ngộ cơ bản nhất nên được của đệ tử siêu phàm. Galen siêu phàm nếu đứng ra đem David giao cho Phúc siêu phàm, trả giá nhân tình, tự nhiên cần Phúc siêu phàm trả giá một vài tài nguyên thực tế. Cảm ơn chú Phúc. David vội vã cảm ơn, hắn ngày hôm qua kiểm tra qua tin tức về thịt cường hóa trên Sky, thịt cường hóa ở đây tất cả đều tập trung trong tay của một vài thế lực. Số lượng thịt cường hóa bán ra trong thành phố rất ít, đồng thời giá cực kỳ cao. Giá của một phần thịt cường hóa cấp 1 khoảng chừng là gấp 10 Rockstar, đương nhiên từ chiến khu đem thịt cường hóa cấp 1 vận chuyển cự ly xa như vậy, giá cả gấp 10 cũng có thể lý giải.